Truyền kỳ chiến thần, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2243 đừng xúc động, đây là chiêu khích tướng của anh ta. Tân Trạm cũng ngửa đầu nhìn lên tòa tháp khổng lồ màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Khương Thời Miễn tựa như ma thần đứng lặng im bên cạnh, đôi mắt xẹt qua hàn ý. Cô yên tâm, tôi cam đoan anh ta không thể sống mà rời đi chiến trường tiên ma này được đâu. Anh không có mở miệng, mà là mặc niệm ở trong lòng, bởi vì chuyện này không cần phải nói ra, mà chỉ cần đi làm. Hiện tại chính mình rút lui, cũng không phải nhát gan, Khương Thời Miễn dù sao cũng là đối thủ có trình độ gần với bản thân anh, hơn nữa là ngũ tử ma môn, đối phó, không dễ dàng như vậy. Huống chi, trước đó bản thân đối phó trên 100 tu sĩ, đã dốc toàn lực. Bây giờ chống lại Khương Thời Miễn, thật sự không sáng suốt. Mà bản thân lúc này, mặc dù không phải đối thủ của anh A, nhưng đợi đến lúc phệ thiên trùng thành hình, có lẽ ở trong con dấu khen thưởng này đạt được thứ gì tốt, không cần đối phương tìm tới cửa chính mình cũng phải đi tìm anh ta. Nhưng kẻ thù đuổi giết nghìn dặm, bản thân không thể không báo. Hơn nữa sẽ rất nhanh thôi. Sau đó Tân Trạm quyết đoán khởi động trận pháp, thân ảnh hai người hạ xuống trước tòa tháp khổng lồ chỉ một giây, liền biến mất ngay tại chỗ. Vậy mà để thằng nhóc này chạy thoát. Khương Thời Miễn nhìn trên bầu trời, chùm sáng hoàn toàn biến mất, sắc mặt âm trầm. Chẳng những không có bóng dáng của Tân Trạm, hơn nữa ngay cả chùm sáng của bảng giết chóc cũng không có. Điều này chứng minh sau khi Tân Trạm chạy trốn, có thể tùy thời thu được phần thưởng của chiến trường giết chóc này. Đây vốn là phần thưởng tương ứng thuộc về chính mình, lại bị thằng nhóc cảnh giới phân thần này cầm đi. Mà bản thân trả giá rất nhiều, lại hai tay trống trơn, Khương Thời Miễn giận đến nỗi không thể nín nhịn, rồi đột nhiên biến mất giữa thiên địa. Phần thưởng giết chóc này mặc dù Tân Trạm không có, nhưng chiến trường tiên ma này còn có rất nhiều bảo vật, chính mình sẽ không bỏ qua như vậy. Tân Trạm này thật là đáng sợ. Giữa thiên địa lúc này, ngoài Khương Thời Miễn ra, chỉ có một thân ảnh tồn tại. Cơ thể Nhậm Hành Thiên run rẩy từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Ông ta sở dĩ có thể còn sống, tất cả đều là dựa vào Tân Trạm đã tận lực khống chế kiếm mang. Sát tinh này giữ lại cho mình một mạng, truyền âm cho mình muốn mình thu gom túi chữ vật ở trên mặt đất của những tu sĩ đó. Ai, thằng nhóc này lợi hại như vậy, tại sao ngay cả 100 cái túi chữ vật này cũng không buông tha? Cậu xem Khương Thời Miễn đấy, trực tiếp đi rồi. Đi đi lại lại giữa đủ loại máu thịt xương cốt, khiến cho chính mình giống như một người nhặt xác. Mặc dù trong lòng Nhậm Hành Thiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nói nhảm, bây giờ bản thân đang trúng độc, trên người còn có con rối mà Tân Trạm dùng để giám thị ông ta. Cho dù chính mình tìm thấy tiếp đó giấu riêng một ít túi chữ vật cũng không được. Cũng may cái tên sát tinh này mặc dù độc ác nhưng là dược sư, hẳn là khá giữ chữ tín, hết thảy mình đều dựa theo phân phó của cậu ta, giữ được mạng nhỏ rồi nói sau. Nhậm Hành Thiên suy nghĩ, bắt đầu ở giữa đống thi thể cẩn thận tìm kiếm, sợ bỏ sót một cái túi chữ vật bị sát tinh nhỏ nắm được nhược điểm. Một bên khác Tân Trạm và Ngô Bình Nhi đi ra truyền tống trận. Nhưng mà cảnh vật chung quanh lúc này biến đổi rất lớn, cánh đồng hoang vu dần dần có nhấp nhô, hình dáng những ngọn núi đã xuất hiện. Cách chương,